Mê mẩn, chương 27, quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau nghe được cách gọi Tiểu Kiều Tổng, Quý Hy cảm thấy quá là đáng yêu đi. Không khỏi cười, không đến mức quá như vậy. Ta thật sự không sợ. Kiều Chi Du nghe nàng nói như vậy, liền trả lời, vào nhà đi thôi. Móc lửng chấm. Quý Hy đỡ cửa, lần sau mang Tiểu Kiều Tổng lại đây chơi. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du đáp hạ, truy vấn hỏi. Khi nào? Móc lửng chấm. Quý Hy thấy Kiều Chi Du hỏi nhanh như vậy. Những lời nàng vừa nói chỉ là thuận miệng mà thôi. Giống như một câu khách sáo khi tiễn khách đến chơi về. Bất quá Kiều Chi Du hỏi như vậy, cũng không đành lòng cự tuyệt. Thương lượng, chủ nhật này được không? Móc lửng chấm. Kiều Chi Du lập tức cười. Đáp lại, vậy chủ nhật ta mang nàng tới đây học luôn. Móc lửng chấm. Được. Quý Hy cũng đáp lại nhanh, Kiều Chi Du lại nói thúc giục, đi vào đi, móc lửng chấm. Quý Hy, ân, tiếng bước chân dần dần xa, Quý Hy nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người nhìn, trong phòng trước sau như một sạch sẽ, sáng ngời. Kiều Chi Du đi rồi, nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút cô quạnh. Rõ ràng nàng có thói quen sống một mình từ lâu, cũng chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh, vậy mà bây giờ... Xem phim kinh dị xong vẫn còn chút di chứng ám ảnh, giống như đêm nay Quý Hy đi tắm so với mọi ngày có chút nhanh hơn, vội vàng làm khô tóc, bỏ lên giường. Buổi tối nàng không dám tắt đèn, khiến cho nhìn phòng trở lên rộng thoáng hơn. Ngày thường lên giường là tắt đèn ngay, nàng thường hay để đèn ngủ, không bao giờ để bản thân mình bị bóng tối bao trùm. Quý Hy nằm ở trên giường một lát, không có cảm giác buồn ngủ, nàng cầm điện thoại. Đang phân vân có hay không lên gửi cho Kiều Chi Du một tin nhắn WeChat, hỏi xem đã về tới nhà chưa. Đang phân vân thì Kiều Chi Du đã chủ động gửi tin nhắn tới, ta về tới rồi, ngươi ngủ chưa? Móc lửng chấm, Quý Hy trả lời, mới vừa tắm xong chưa có ngủ. Móc lửng chấm, Kiều Tổng, sợ đến không ngủ được sao? Móc lửng chấm, Quý Hy bất đắc dĩ, không có. Móc lửng chấm, quá nửa phút. Quý Hy cho rằng Kiều Chi Du sẽ không trả lời lại nữa, lại thấy Kiều Tổng nhảy ra một tin, sợ thì nhìn mèo chiêu tài, rất đáng yêu. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du đêm nay lần đầu tiên đến nhà Quý Hy, nàng phát hiện, Quý Hy để con mèo chiêu tài ở vị trí trên đầu giường. Nhìn chằm chằm những lời này, Quý Hy lại quay đầu nhìn xem trên đầu giường của mình, nhếch miệng cười, mèo chiêu tài kia, có cảm giác vui vẻ. Quả nhiên là có khá hơn nhiều, nàng lười nhác nằm trên giường, lăn mình, cười cười gửi cho Kiều Chi Du tin nhắn, được rồi, ngủ ngon. Móc lửng chấm, buông điện thoại ra, Quý Hy thật mau đã chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nàng không có mơ đến hình ảnh xác chết kia, lại làm mơ một cái mộng khác. Một giấc mơ quen thuộc, thả ra suy nghĩ tất cả các ác mộng xấu xa phải nghe lệnh của nàng. Trời giá rét vào một mùa đông. Hoa tuyết rơi tùy ý, từ ban ngày tới tối, nàng ngoan ngoãn cuộn tròn mình trong một góc, lạnh đến cơ thể run bần bật, xem đường phố xa lạ người đến người đi, một mảnh bóng tối lấp đầy một cô bé ngây thơ cùng hoảng loạn sợ hãi. Tuyết như thế vẫn rơi xuống, một chút đem nàng vui lấp đi, cho đến khi không còn dấu vết gì. Cảm nhận sự kinh khủng đó diễn ra, đinh linh linh linh. Là một hồi chuông báo thức vang lên đem Quý Hy từ trong ác mộng đi ra. Nàng mở to mắt, trong phòng không gian rộng lớn, điều hòa chỉnh thấp lạnh, chăn lại không đắp kín, cho nên có chút lạnh. Cái giấc mộng này nàng còn không nhớ được là đã mơ thấy bao nhiêu lần rồi. Mơ không đáng sợ, trải qua rồi mới đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện quá khứ, không muốn nghĩ tới. Quý Hy sờ sờ cánh tay lạnh băng, hòa hoàn lại chút tinh thần. Chân trần dẫm lên sàn nhà, kéo rầm một tiếng, bức rèm mở ra. Ánh nắng nóng rực chiếu vào phòng, Quý Hy híp híp mắt, nhìn ra nơi xa. Giờ phút này không có gió tuyết, một ngày mới bắt đầu. Rời giường, rửa mặt, lại đi xuống dưới lầu bắt tuyến xe số 3 tới tàu điện ngầm đi làm. Mỗi ngày đều một khuôn như vậy, là thói quen nhạt nhẽo vô vị sớm hình thành. Một mình đi ở bên ngoài, Quý Hy trên mặt không có biểu tình gì. Sau khi tới công ty, trên mặt nàng thường thường sẽ biểu hiện một nụ cười nhàn nhàn. Trong office building hầu như đều là người làm tài chính, cho nên khi đi làm, mọi người đều ăn mặc trang nghiêm không chút cầu thả. Quý Hy rất thích hợp mặc áo sơ mi, thanh thanh lãnh lãnh, còn mang theo hương vị cấm dục trên người. Thật ra nàng không mặc áo sơ mi thì cũng làm cho người khác cảm thấy lạnh lùng, khí chất cùng tính cách hiện ra bên ngoài, giống như cùng với trang điểm không có chút liên hệ nào. Quý Hy, phía sau có người gọi. Quý Hy quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Lục Phong đang chạy chậm tới nàng. Sớm nha, Lục Phong mặc áo sơ mi, áo khoác tây trang để ở trên khuỷu tay, một tay cầm theo giỏ văn kiện, một tay khác cầm theo túi ăn sáng. Sớm, Quý Hy cũng lên tiếng đáp lại. Nhớ rõ ăn bữa sáng, Lục Phong đem bữa sáng trong tay cho Quý Hy. Quý Hy nhìn, không nhận lấy, không, cảm ơn. Móc lửng chấm. Có khi lời cảm ơn có thể kéo ra hiện thực khoảng cách. Mấy ngày nay ngươi dạy cho ta không ít việc. Cái này là cảm ơn ngươi, cho nên ngươi nhận lấy đi. Lục Phong không thu tay xoay lại. Tổ làm việc yêu cầu mang theo thực tập mới. Hiện tại đúng là thời điểm trong tổ ai cũng bận rộn chuyện chính, cho nên không ít việc. Đều là Quý Hy cùng Lục Phong nói chuyện. Hai người gần đây nói chuyện tương đối nhiều. Nếu đơn thuần chỉ là ý này, Quý Hy cũng nguyện ý nhận. Nhưng nếu còn bí mật mang chút tâm tư, Quý Hy không muốn nhận. Lục Phong đang có ý muốn theo đuổi nàng, Quý Hy có thể cảm nhận được. Người không nhận ta sẽ rất ngại ngùng. Lục Phong nói, về sau ta có gì không hiểu, khẳng định là còn phải tới làm phiền ngươi nữa. Móc lửng chấm. Quý Hy nghĩ nghĩ, cảm ơn. Lần này ta sẽ nhận, về sau không cần tặng nữa. Móc lửng chấm. Ân, Lục Phong lại thân thiết lải nhải một câu. Ngươi đừng luôn không ăn gì bụng đói mà uống cà phê. Móc lửng chấm. Quý Hy cười cười, không trả lời cái gì. Xoay người đi vào thang máy. Lục Phong cũng theo sát đi vào. Còn mờ ám các loại có ý muốn bảo vệ Quý Hy. Sợ Quý Hy lại bị nam nhân nào sờ chạm các thứ. Trên bàn máy tính quyển dán ghi chú viết đầy công việc, lại bận rộn đây. Quý Hy có cái thói quen, khi bắt tay làm việc sẽ viết việc cần làm vào ghi chú dán lên trên, lại dựa theo việc nặng hay nhẹ mà xếp hàng làm từ trái sang phải, hoàn thành việc hoàn hảo sẽ xé ghi chú đi. Ghi chú dán lên càng nhiều, đồng nghĩa với việc công việc càng nhiều. Cuối cùng đề bài cho vòng khảo hạch cuối cùng cũng đến, vẫn theo quy định cũ, một mình làm một hạng mục rồi viết báo cáo. Hạng mục là tùy ý bên trên chỉ định, mỗi thực tập sinh đều tự làm một cái. Như vậy sẽ rõ ràng, ai hơn ai thua. Thành tích lần này sẽ chiếm 50. Kết quả khảo sát, tương đương với quyết định khảo sát rớt hay đậu. Loại khảo sát như vậy là truyền thống ở ZY năm nào cũng diễn ra như vậy. Năm nay hạng mục của Quý Hy có chút không được tốt cho lắm, là một cái hạng mục kỹ thuật sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hy đối với lĩnh vực này hiểu biết thuộc loại bình thường, yêu cầu tìm hiểu tư liệu không ít. Nếu đối với hạng mục của mình cái hiểu cái không, thì khẳng định là không có biện pháp làm ra một hạng mục có tính phân tích chiều sâu để cạnh tranh với người khác. Cũng may nàng trước đây cũng có vài người bạn hiểu biết về chuyên ngành này, hẳn là có thể trợ giúp cho nàng không ít. Quý Hy chân chính cảm nhận được như thế nào là quá nhiều việc làm không hết, hận không thể có thêm 3 đầu 6 tay. Hiện tại nàng không chỉ muốn hoàn thành công việc hàng ngày, mà còn phải dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu làm hạng mục, khảo sát, viết báo cáo. Còn thêm Lục Phong sẽ thường thường hướng lúc nàng đang làm việc, khiêm tốn thỉnh giáo, một ít vấn đề. Tăng ca đối với Quý Hy bây giờ là quá bình thường. Nàng không chán ghét cảm giác bận rộn, ít nhất, như vậy có thể vơi bớt đi sự nhàm chán. Buổi tối 8 giờ, ra ngoài cần trở lại công ty, khởi động máy, ôm thật dày bút ký. Tiếp tục liều mạng làm báo cáo. Nàng sẽ dùng toàn lực tranh thủ được lưu lại ở ZY, đến nỗi cho dù cuối cùng có ở lại được hay không, đến lúc đó rồi tính. Vội vàng một trận, có chút mệt mỏi, Quý Hy đi đến phòng trà lấy thêm cà phê, mới đi được vài bước, liền cảm thấy gót chân vô cùng đau đớn. Giày cọ vào chân, buổi chiều đi đường nhiều, gót chân đã bị có xước mất một mảng da. Mà mỗi lần chân bị như vậy, lúc không chú ý còn đỡ không cảm thấy gì, một khi nghỉ ngơi lại cảm thấy đau rõ ràng, khó chịu đủ thứ. Lục Phong cũng ở lại tăng ca, đúng mà nói, hắn ở lại tăng ca cùng Quý Hy. Theo đuổi phụ nữ, khẳng định phải bỏ ra không ít công sức, càng miễn bàn đến một người chậm nhiệt như Quý Hy. Lục Phong một bên phát ngốc, một bên âm thầm quan sát Quý Hy nhất cử nhất động, chờ lấy lại tinh thần, nhìn đến chân Quý Hy bị ma sát ở phía sau. Hắn lập tức chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua băng cá nhân. Buổi tối có một cuộc họp, các lãnh đạo cùng nhau họp, thảo luận rất lâu. Mãi cho đến 9 giờ, Kiều Chi Du mới từ phòng họp ra tới. Trở lại văn phòng, nàng gặp phải đối diện là Quý Hy đang đi tới, tay đang cầm cà phê. Chân làm sao vậy? Kiều Chi Du xem Quý Hy đi đường mất tự nhiên, lại cúi đầu nhìn chân nàng, gót chân giống như bị cọ qua bị thương. Quý Hy nhỏ giọng nói, không có việc gì, móc lửng chấm. Kiều Chi Du lại nhìn xem cái ly trong tay Quý Hy, nhẹ nhàng quan tâm, buổi tối uống ít một chút. Móc lửng chấm. Quý Hy gật đầu, ân. Hai ba câu nói chuyện ngắn gọn, vội vàng kết thúc. Quý Hy cùng Kiều Chi Du công tư đều phân minh chia ra khoảng cách. Ở công ty, hai người có thói quen cách xa nhau, giống như người xa lạ. Quý Hy trở lại làm việc, mới vừa ngồi xuống. Bên người liền xuất hiện ra bóng ma, che khuất tầm nhìn. Dùng cái này dán gót chân một chút đi, đều bị ma sát rồi. Lục Phong đưa tới cho Quý Hy một cái băng cá nhân trước mặt, liền cẩn thận mở gói xé rách một cái. Quý Hy càng thêm khẳng định Lục Phong có ý đối với chính mình, làm đồng nghiệp bình thường, tuyệt đối không thể suy nghĩ cho người khác như vậy. Lục Phong đưa băng cá nhân cho Quý Hy, đáy lòng tự mình cảm động một phen, hẳn nghĩ làm như vậy sẽ gây được cảm động, làm cho con gái thích mình, nếu mình là con gái, còn có điểm muốn trực tiếp gả cho rồi. Quý Hy nhìn ánh mắt, quyết đoán không nhận, liên lụy dây dưa không rõ chính là đồng ý cấp cho đối phương cơ hội. Không cần, cảm ơn, móc lửng chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phong xem Quý Hy không nhận, vì thế im lặng không nói gì cứ vậy đặt hộp băng cá nhân bên cạnh máy tính. Quý Hy đem hộp băng cá nhân trả lại cho Lục Phong, nàng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giống như một người máy, trong miệng nhàn nhàn nói. Đừng có quấy rầy tôi, móc lửng chấm. Lục Phong, có chút bi thương, hắn lần đầu tiên chủ động theo đuổi tình yêu, ai mà biết đối phương một chút cũng không muốn nhìn thấy mình. Lục Phong vẫn là cùng Quý Hy tăng ca, chỉ là ngồi một bên không quấy rầy, yên lặng chú ý, thẳng cho đến khi Quý Hy chuẩn bị tắt máy tan làm. Hắn mới cẩn thận hỏi, chân ngươi còn đi được không? Hay là ngồi xe ta đi, ta đưa ngươi về, móc lửng chấm. Quý Hy lúc này cũng chưa nói chuyện, chỉ là lắc đầu với Lục Phong. Nàng nghĩ nàng đã tỏ rõ thái độ rồi, hẳn là Lục Phong phải hiểu rõ được ý của nàng rồi. Kiều Chi Du đi ra khỏi văn phòng, thấy Lục Phong đang vây quanh Quý Hy, nhưng Quý Hy vẻ mặt lạnh lẽo lãnh đạm. Kiều Chi Du sắc mặt lạnh lùng, tiểu tử này là tới đây học việc còn muốn tán gái. Các người còn chưa tan làm sao? Kiều Chi Du đến gần, hướng Quý Hy cùng Lục Phong hỏi một câu. Quý Hy nói, chuẩn bị tan làm, móc lửng chấm. Lục Phong nhìn Kiều Chi Du cười đến ánh mặt trời sáng lạn, Kiều Tổng đi thong thả, mai gặp. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du chừng hắn một cái, rồi đi. Quý Hy cũng đoán được bối cảnh của Lục Phong thật mạnh, bởi vì ở công ty, còn không có người dám cợt nhả như vậy với Kiều Chi Du. Xem Quý Hy không muốn ngồi xe mình về, Lục Phong cũng không dám tiếp tục quấy rầy, theo đuổi cũng phải biết có chừng mực, một khi làm quá mức sẽ bị phản tác dụng. Nếu Quý Hy chậm nhiệt, hắn cũng chậm nhiệt một chút cũng tốt. Dù sao cũng ở cùng văn phòng, cơ hội còn rất nhiều. Theo đuổi Quý Hy là một thời gian sau hắn mới có suy nghĩ đấy, nhưng càng tiếp xúc nhiều, lại càng thích nhiều hơn. Bao gồm cả khi Quý Hy lạnh nhạt liếc hắn một cái, hắn đều thích. Lục Phong cảm thấy đầu óc của mình đúng là bị vào nước rồi, có nhiều nữ nhân nhiệt tình với hắn như vậy, như thế nào lại cố tình coi trọng một người đối với mình không nóng không lạnh như vậy làm gì? Có thể là vì yêu đi, cái này không giải thích được, không có biện pháp. Quý Hy còn chưa đi ra khỏi văn phòng, lại nhận được một cái tin nhắn WeChat, nàng vừa nhìn thấy. Kiều Tổng, tới phụ lầu 3, ta đưa ngươi về. Móc lửng chấm. Quý Hy nghe theo nguyên tắc không phiền toái người khác, không cần làm phiền như vậy. Móc lửng chấm. Qua một lát, Quý Hy nhìn thấy Kiều Chi Du chỉ gửi về 4 chữ, ta đang đợi ngươi. Cách chương.